Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428: Chết cười ta. Chương 427: Chết cười ta. Tiến vào Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái. Minh Nguyệt Tông người thật như vậy cường đại sao? Giữ cửa rõ ràng mạnh thành dạng này. Luôn cảm giác bình thường đứng đầu một phái đều không nhất định là hai vị kia đối thủ. Minh Nguyệt Tông như thế, Hạo Thiên Tông hẳn là cũng không sai biệt lắm. Khó trách Thượng An sư phụ ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Lúc này trời đã hơi sáng lên. Giang Hạo nhìn xem Minh Nguyệt Tông nội bộ. Xung quanh đạo uẩn vờn quanh. Tiên hạc xoay quanh không trung. Linh khí nồng đậm viễn siêu Thiên Âm Tông. Trước đó hắn cảm thấy Thiên Âm Tông rất khá. Có thể đối so nơi này. Có vẻ hơi nghèo kết hủ lậu. Minh Nguyệt Tông nội tình. Căn bản không phải Thiên Âm Tông dạng này tông môn có thể so sánh được. Tại bọn hắn nơi đó, luyện thần đệ tử không thấy nhiều. Nhưng tại nơi này phản hư đệ tử có lẽ đều rất phổ biến. Nơi này quả thật có chút không tầm thường. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái nói. Cái ngọc bội kia ngươi ở đâu ra? Một vị tiền bối đưa. Chính là trước đó tại tinh hà bên trên say rượu vị kia. Giang Hạo hồi đáp. Vậy ngươi không thuận thế lưu tại nơi này sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Bản thân sở dĩ được coi trọng. Kia bài thơ chiếm cứ ít phân lượng. Nguyên nhân chân chính là Hồng Vũ Diệp ở bên người. Để đối phương coi trọng mấy phần. Như thế bọn hắn mới có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu. Cho nên muốn dùng cái ngọc bội này lưu tại Minh Nguyệt Tông. Như vậy Hồng Vũ Diệp không thể rời đi. Mà không thể rời đi Hồng Vũ Diệp. Đi đâu không khác nhau bao nhiêu. Mà lại đắc tội Thiên Âm Tông. Dù là vượt qua Đông Tây hai bộ. Bọn hắn cũng sẽ giết tới. Được không bù mất. Đi một chút thời gian. Bọn hắn nghe được sáng sủa tiếng đọc sách. Giang Hạo nhìn qua. Phát hiện cách nơi này khá xa vị trí có thư sinh tại sáng sớm đọc sách. Trên người bọn họ có hạo nhiên chính khí. Chịu không được những này thư sinh. Mỗi ngày liền biết ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi. Bọn hắn liền không thể đi xa một điểm địa phương sáng sớm đọc sách sao? Đột nhiên một vị tiên tử truyền đến thanh âm. Giang Hạo hiếu kỳ hướng bên kia tới gần. Hồng Vũ Diệp đi theo. Tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem những thư sinh kia. Chỉ là càng đến gần, càng cảm giác có người ghét bỏ. Lại tới, càng ngày càng lớn tiếng. Sợ người khác không biết bọn hắn tại sáng sớm đọc sách. Một vị thanh niên thở dài nói. Mỗi ngày lúc này ta đều phải lên đến. Nghe bọn hắn sáng sớm đọc sách. Ngay từ đầu vẫn rất ly kỳ. Hiện tại cũng cảm giác ầm ĩ. Ta đã hướng Minh Nguyệt Tông người phản ứng. Nhưng là bọn hắn giống như không có trả lời. Một vị tiên tử bất đắc dĩ nói. Vì cái gì không cần cách âm trận pháp đâu? Giang Hạo hỏi. Không có cách. Hạo nhiên chính khí quá mạnh. Bình thường trận pháp căn bản vô dụng. Mà lại cái này xác thực ảnh hưởng không lớn. Cũng liền không ai tốn hao khí lực lớn như vậy bày trận. Bất quá xác thực rất bực bội. Có ít người cũng bắt đầu mắng. Nhưng là những thư sinh này không rên một tiếng. Phàn nàn thanh niên trả lời Giang Hạo. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Kia xác thực không có gì biện pháp. Vậy tại sao không thay cái địa phương đâu? Hắn hỏi. Ai đổi? Bọn hắn vẫn là chúng ta. Một vị nguyên thần tiên tử hỏi. Bọn hắn không đổi. Tại sao chúng ta phải đổi? Bọn hắn có thể đọc sách. Chúng ta liền có thể nói bọn hắn. Xem ai chịu không được. Có người tức giận nói. Thật sao? Xem ra các ngươi đối Thiên Văn Thư Viện thư sinh oán khí không nhỏ. Bất quá hạo nhiên chính khí nhưng gột rửa thiên địa tà ma chi khí. Nếu như dùng tâm linh nghe, vẫn là có chỗ tốt. Lúc này một vị trung niên nhân đi tới. Hắn chính là Thiên Văn Thư Viện tiền bối. Thường Tự Tại, bởi vì nghe được có người oán khí không nhỏ, cho nên tới xem một chút. Muốn nhìn một chút có thể hay không thuyết phục những người này. Nói là như vậy, nhưng lần thứ nhất gột rửa xong, đằng sau còn gột rửa cái gì? Đây không phải là tìm phiền toái cho mình. Có người lập tức phản bác. An tâm lắng nghe, Nhưng minh bạch sách vở thánh hiền, cùng cảm ngộ thánh hiền chi tâm, Thường Tự Tại lần nữa phản bác, kia là thư viện thư sinh, thiên hạ tứ bộ cũng không phải thiên văn thư viện, cái gì thánh hiền chi tâm, có ít người có thể là ma môn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Một vị tiên tử tức giận nói, lão đạo ngươi thật là càng sống càng không bằng lúc trước. Thiên hạ chi đạo cũng không chỉ có một thiên văn thư viện. Mỗi người đều có con đường thuộc về mình, lý niệm của mình. Nếu như thiên văn thư viện bởi vì cường đại chính là chính xác. Vậy ngươi đem Hạo Thiên Tông hướng cái nào thả? Một vị nam tử chất vấn. Thường Tự Tại sững sờ tại nguyên địa. Sau đó mỉm cười. Phát hiện xác thực như thế. Giang Hạo chỉ là ở bên cạnh nghe. Cũng không có tham dự biện luận. Loại sự tình này không có gì tốt phân đúng sai. Dù sao cũng không ai có thể phân ra tới. Có người sáng sớm đọc sách, có người kêu gào đúng là bình thường. Dù sao thiên hạ tứ bộ, trăm hoa đua nở, há lại một nhà độc đại. Vị đạo hữu này cũng cảm thấy sáng sớm đọc sách quá mức sao? Thường Tự Tại hỏi Giang Hạo. Cái kia ngược lại là không có. Giang Hạo lắc đầu nhìn về phía thiên văn thư viện thư sinh. Sáng sủa tiếng đọc sách để hắn nhớ tới cái gì? Nghe vậy Thường Tự Tại vui mừng. Cuối cùng có người không phải tới nói xấu. Mà bên trên mấy người liền không phục. Bọn hắn chất vấn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng là thiên văn thư viện. Vẫn là cũng là loại này. Nhìn qua những người này chất vấn. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn. Chỉ bầu trời tảng sáng. Nhẹ giọng mở miệng. Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê. Chính thị Nam Nhi đọc thư thời. Trước kia chỉ là muốn nghe xem lý do Thường Tự Tại đột nhiên sững. Sờ tại nguyên địa, miệng bên trong một mực tại lặp lại Giang Hạo một câu nói kia. Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê. Chính thị Nam Nhi đọc thư thời. Rượu quá thay. Tỉnh ngộ lại hắn lập tức muốn thỉnh giáo Giang Hạo câu thơ này đến tiếp sau. Nhưng mà ngẩng đầu nhưng không thấy đạo thân ảnh kia. Người đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía. Từ đầu đến cuối không thấy đạo thân ảnh kia. Không có. Đi đâu? Hắn vừa mới bị chấn động đến. Nhưng mà lại bỏ qua kết giao cơ hội. Các ngươi nhìn thấy người kia đi đâu không? Thường Tự Tại hỏi thăm người bên cạnh. Nhưng mà bọn hắn tựa hồ cũng bị câu thơ này kinh ngạc đến. Bọn hắn đều không nhìn thấy Giang Hạo đi đâu cái phương hướng. Thường Tự Tại tức hổn hển rời đi. Hắn cần phải đi tìm xem người này. Mà đang khắp nơi đi dạo Vạn Hưu hai người vừa vặn đến nơi này. Bọn hắn cũng nghe nói có người mắng thiên văn thư viện người. Cho nên tới tham gia náo nhiệt. Đợi chút nữa ta mắng. Người ném cái mấy cái linh thạch vì ta lớn tiếng khen hay. Người khác nhất định học ngươi. Kiếm lời linh thạch. Mời ngươi uống rượu. Vạn Hưu nói. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tư Trình lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nói. Trừ phi đêm nay uống hoa thanh nguyệt, hoa tửu đều được. Vạn Hưu cười nói, hai người nghe được tiếng đọc sách, nhanh chóng đi vào đám người. Phát hiện những người này tựa hồ không đang mắng, bầu không khí không đúng. Vạn Hưu lập tức tìm người hỏi một câu, khí phẫn, không, ta đã không tức giận. Vì cái gì? Bởi vì, tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, chính thị Nam Nhi đọc thư thời. Nói hắn xuất ra một quyển sách dự định cảm thụ một chút bầu không? Khí này, Vạn Hưu kinh ngạc, đây là ngươi làm thơ. Không phải a, là không nhận ra cái nào người. Không biết đi đâu, người thanh niên kia nói. Về sau Vạn Hưu hỏi thăm đối phương hình dạng. Bình thường không có gì lạ. Bên người đi theo một cái bình thường không có gì lạ nữ tử. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn. Vạn Hưu ngây ngẩn cả người. Mà Tư Trình đột nhiên cười ha ha. Ngươi lại bị lừa. Hắn nói hắn đã không nhớ rõ. Hiện tại đảo mắt lại tới một câu. Cái kia là lắc lư ngươi. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Tư Trình ôm bụng một mực cười. Vạn Hưu ngắm nhìn bốn phía. Khi nhìn đến có một hồ lớn lúc. Một cước đem người đá đi vào. Bịch một tiếng. Tư Trình bắt đầu cầu cứu. Hết chương.